Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, 431 một người tức bộ tộc. Siêu phàm ác chiến, Trương Hằng một bộ không có sợ hãi dáng dấp, chậm rãi đi dạo đi tới trước mặt Mã Nhiên, dùng một loại chậm rãi ngữ điệu nói. Mênh mông hoàn vũ, mỗi một ngày đều có vô số chủng tộc quật khởi, vô số văn minh tiêu vong. Vạn sự vạn vật, đều là mây khói phù vân. Chỉ có chân lý cùng khoa học kỹ thuật vĩnh tồn. Lý tưởng của ngươi, truy cầu của ngươi, dưới cái nhìn của ta, đều quá mức nhỏ bé. Quá bé nhỏ không đáng kể. Bảo vệ một cái gầy yếu văn minh cùng chủng tộc, chung quy chỉ phải nhận được công dã tràng. Ngươi cái gì đều không nắm chắc được. Vĩ lực cùng trí tuệ quy về cá thể, mới thật sự là vĩnh hằng con đường. Ta một người, chính là một chủng tộc. Ta, tức là văn minh. Mã Nhiên cũng không dành cho đáp lại. Đối phương truy cầu, hắn mơ hồ có thể đoán được một ít. Lý chân, chân lý, quý khoa, khoa học kỹ thuật, bất quá là chút điên đảo danh từ cường biên người tên nát ngạnh thôi. Bọn họ đều là Trương Hằng. Nói chuẩn xác, đều chỉ là Trương Hằng một phần nhỏ. Đối phương lý niệm. Nghe tới có như vậy điểm cao đại thượng mùi vị, có thể này cũng không thể để Mã Nhiên từ bỏ tự thân truy cầu. Ta rất thưởng thức ngươi. Trương Hằng không nhìn Thảo Lư học xã thành viên khác, ánh mắt sáng quắc nhìn Mã Nhiên. Nói chuẩn xác, chấm ngoặc kép, ta yêu thích ngươi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, gia nhập ta đi. Nếu như ngươi đủ mạnh, đầy đủ trí tuệ, hoàn toàn có thể thay thế ta, trở thành mới Trương Hằng. Thành là mạnh nhất Trương Hằng. Có thể làm được lời nói. Ta rất nhiều cái thế kỷ tích góp lại đến của cái. Tri thức cùng khoa học kỹ thuật. Đều sẽ vì ngươi hết thảy. Ngươi vốn là linh hồn mạnh mẽ. Trước ở trên núi Võ Đang. Ngươi, Võ Đang, Huyền Tiên ba người uống kết nghĩa rượu sau. Khí vận lẫn nhau cấu kết. Vận thế tăng vọt. Có lẽ có trở thành chủ đạo giả khả năng. Xì xì. Một đạo mũi thương, từ Trương Hằng sau đầu đâm vào, từ mắt phải phá ra, mắt kiếng gọng vàng phá nát ra, máu tê tung tóe, Trương Hằng chỗ vết thương, ánh chớp cuồn cuộn, liệt diễm sôi trào, nồng nặc mùi máu tanh tản mát ra. Sau lưng hắn, trong tay Tô Sắc Vi lôi hỏa trường thương đột nhiên tiêu tan. Cùng lúc đó, Trương Hằng sinh mệnh khí chẳng cũng đang nhanh chóng suy nhược. Liền linh hồn khí tức cũng bắt đầu chậm rãi suy nhược. Có thể Trương Hằng khóe môi nhưng là hơi nhếch lên. Cũng không quay đầu lại. Chỉ là hững hờ nhìn Mã Nhiên. Chết đi một cái Trương Hằng. Còn có thể có ngàn vạn cái Trương Hằng đứng lên đến. Bởi vì quý trọng nhân tài. Sở dĩ không muốn huyên náo quá cương. Bây giờ nhìn lại. Ở các ngươi vẫn không có lúc tuyệt vọng đàm luận những này. Vẫn là quá sớm một chút. Như vậy, chấm ngoặc kép, cho các ngươi một phút thời gian chuẩn bị. Trên đầu đẩy một cái hố máu Trương Hằng mỉm cười. Vỗ tay cái đột, đùng, thân thể của hắn đột nhiên vỡ ra được. Hóa thành đầy trời máu hồ điệp. Hướng về đen kịt trong vũ trụ bay đi. Tô Sắc Vi ngón tay khẽ run. Nghĩ muốn đuổi tới đi bổ đao. Lại bị Mã Nhiên ngăn cản rồi. Giết không chết, Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Lý chân. Lý Khoa, bao quát chúng ta nhìn thấy Trương Hằng, đều chỉ là cái tên này nhất bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ mà thôi. Bọn họ trên bản chất, là toàn thể một phần, tương đương với nhân loại tóc, chặt đứt một sợi tóc, cũng không cách nào xúc phạm tới đối phương căn bản. Trương Hằng rất mạnh, không đơn thuần là thực lực mạnh mẽ, trí tuệ cũng là không tầm thường, đa mưu túc trí, đi một bước tính 10 bước. Khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng chiến thuật ra mùi vị. Loại người này, chính là địa cầu trên Internet nói tới, lão âm bỉ. Từ Trương Hằng trong miệng nói ra lời nói. Cùng trước miệng đầy chạy xe lửa Lý Chân không giống. Nhiều hơn một chút chân thực mùi vị. Mã Nhiên nhưng là hiểu rất rõ loại này loại hình đối thủ. Trương Hằng lời nói, nếu là chỉ nghe một nửa, nhất định sẽ sai qua không ít trọng yếu tình báo. Nếu là tất cả đều tưởng thật, nhất định sẽ bị hố đến tại chỗ nổ tung. thua đến vạn kiếp bất phục. Nếu như mình thật đáp ứng đối phương điều kiện, muốn ỷ vào khí vận cùng linh hồn cường độ đi trở thành chủ đạo giả Trương Hằng, e sợ còn sống xác suất hầu như là số không. Này sẽ là một hồi ác chiến. Mã Nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt, quanh thân bắt đầu tỏa ra thần bí hào quang màu tử kim. Ta trước tiên cho mọi người khôi phục chút thể lực. Đen kịt vô ngần trong vũ trụ, điểm điểm tinh quang bắt đầu lấp lóe, bị dẫn dắt, cấu kết, rơi vào thảo lư học xã bên trong. Tắm rửa ánh sao học xã mọi người, cảm giác trong cơ thể khí huyết phun trào, năng lượng no đủ, thân thể cùng tinh thần đều cấp tốc khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tuy rằng quần ẩu có chút đê tiện, thế nhưng rất xin lỗi. Ta là một tên nhà khoa học, cũng không phải là chiến sĩ. Âm thanh của Trương Hằng từ trong hư không truyền đến. Sau một khắc, lít nha lít nhít điểm đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cẩn thận đến xem, không phải cái gì điểm đen. Rõ ràng là từng cái hình thù kỳ quái cơ thể sống. Sói, trùng, hổ, báo, cá voi, sa, thỏ, lộc, dê, heo, cẩu, sứa. Những này quỷ dị cơ thể sống hình thái khác nhau. Từ trên người chúng, có thể nhìn thấy rất nhiều địa cầu sinh vật cái bóng. Rồi lại tồn tại trên bản chất không giống. Khí chàng cũng là có mạnh có yếu. Sai biệt to lớn, tối cường, là một cái thân người đầu cá mập quái vật. Sinh mệnh của nó cường độ, tuy rằng hơi hơi kém với hải yêu Toyota Mahime, nhưng cũng sẽ khiến dùng vũ khí. Hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, động tác càng thêm nhanh nhẹn. Nó cầm trong tay tam xoa kích, thân hình lóe lên một cái, liền đem mấy tên thảo lư học xã thành viên chặn ngang chặt đứt. Siêu phàm đại quân tổng hợp chiến lực, rõ ràng nghiền ép thảo lư học xã. Chiến đấu vừa bắt đầu, học xã liền giảm quân số hơn 10 người. Lý Đường, Lý Hạnh, Tiền Hi Hi, Tiền Đa Đa, bốn người các ngươi khống trường, giúp Tô Sắc Vi sáng tạo chiến đấu hoàn cảnh. Vạn Hải Hào, Ngô Địch, các ngươi binh khí bị hao tổn, không muốn thâm nhập địch doanh, ở chỗ này bảo vệ người bệnh. Mã Nhiên ngay lập tức hành động lên, dùng dẫn dắt năng lượng, ngưng tụ ra tinh lực châm cùng tinh lực sợi tơ, đối bị thương các xã viên tiến hành khẩn cấp trị liệu. Đồng thời mở ra chiến địa quan chỉ huy hình thức, chỉ huy như tố, chấn định thản nhiên. Nguyên vốn có chút thất kinh thậm chí còn tâm sinh tuyệt vọng học xã các thành viên vừa nhìn Mã Nhiên thao tác, treo tới cổ họng tâm, lập tức trở về đến trong bụng. Căng thẳng cùng hoảng sợ cũng bị hòa tan rất nhiều. Có Mã Nhiên ở, bị chặt đầu, bị chém ngang hông, bị đập nát thân thể các xã viên. Tuy rằng ở giữa sống chết đi một lượt, tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu, nhưng thương thế cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Đợi được chiến hậu, Mã Nhiên lại phí chút tâm tư, hoàn toàn có thể mang bọn họ triệt để chữa trị, không ở lại bất luận cái gì mầm họa, ám thương, bệnh trầm kha cựu tật. Trước mặt Mã Nhiên, không tồn tại những thứ đồ này. Bất quá, việc cấp bách là giải quyết trước mắt những quái vật này. Nói tất, Mã Nhiên cầm trong tay đường đao, hóa thành tàn ảnh, đón nhận Trương Hằng siêu phàm quân đoàn. Vạn Hải Hào, Lý Hạnh, Ngô Địch chờ học xã thành viên đều nghe theo Mã Nhiên chỉ huy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ở tận lực làm tốt chính mình phần bên trong công tác. Nhưng là, làm ánh mắt của bọn họ rơi vào kia thân người đầu cá mập quái vật trên người lúc, đều cảm giác cả người phát lạnh, thẳng nổi da gà. Quái vật kia quả thực liền như là ác quỷ một dạng, mỗi lần chớp mắt, nó đều sẽ thuấn di đến một tên mới học xã thành viên trước mặt. Thuấn di là không thể thuấn di, huyền tiên triệu quan lan di động trong nháy mắt, đều cần thời gian chuẩn bị. Cái này rõ ràng là bị Trương Hằng nhân công chế tạo ra quái vật tay chân. Khẳng định không loại cấp bậc đó cao thâm năng lực, nhưng, người mắt có thể phân biệt thấp nhất tấm đếm là 24 tấm một giây. Coi như là tập trung tinh lực, cũng không vượt qua 30 tấm. Này cùng siêu phàm không có liên quan quá nhiều. Là gen người cùng thân thể cấu tạo quyết định đồ vật. Trừ phi có thể giống như Mã Nhiên, đem nhiên võ tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ, hoàn thành sinh mệnh lột xác cùng thăng hoa, hoặc là giống như Tô Sắc Vi, vạn hóa vô số loại siêu năng lực, từ mỗi cái góc độ không góc chết cường hóa tự thân, cũng hoặc là nắm giữ cường hóa thị giác năng lực đặc thù, bằng không địa cầu nhân loại động thái thị lực cực hạn, hầu như liền ở con số này gợn sóng rồi. Hình ảnh mỗi giây biến hóa 30 lần trở lên, người mắt mới sẽ cảm thấy nối liền, thấp hơn 30 tấm một giây, liền sẽ cảm thấy có dừng lại cảm. Sở dĩ, một cái chớp mắt, nên là 1/30 giây. Thân người đầu cá mập quái vật, thân pháp tuyệt diệu, nó chằn chọc xê dịch cùng biến hướng, đều thể ở trong khoảng thời gian này. Nếu như không phải Mã Nhiên vừa trị liệu thương hoạn, vừa cẩn thận đọ sức, e sợ nó chỉ cần 1 phút thời gian, liền có thể sắp hiện ra giai đoạn thảo lưu học xã tàn sát hầu như không còn. Nên chiến huống rơi vào bế tắc cục diện thời gian, nguyên bản từ quái vật đại quân thế tiến công dưới bảo vệ cái khác học xã các thành viên Tô Sắc Vi. Cầm trong tay thủy chất lôi thương, xông lên trước, nhảy vào địch doanh, Tô Cộc Lốc ngươi, mẹ nó, Sắc Vi tỷ châu bò. Các xã viên tốc độ ánh sáng đổi giọng, chớp mắt hoàn thành rồi giơ chân chửi đồng cùng hoan hô nhảy nhót không có khe thay đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.